Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Dúi Audio. Hôm nay mình sẽ tiếp tục diễn đọc tập 82 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn D truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Ngoài ra cái bộ Đỉnh Cấp Lưu Manh mình còn có đọc một bộ chính là bộ Tinh Môn và có một bộ dự phòng nữa là bộ Vua Lì Đòn. Rất mong được cái sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 367, đối tượng tình nghi nhất. Mấy tên côn đồ hoàn toàn không biết mình đã từ thợ săn mà biến thành con mồi. Cả bọn khờ khạo chạy ào vào trong con hẻm nhỏ. Nhưng mà rồi tất cả thất kinh, bởi vì nhân vật khả nghi tóc tai bù xù họ đi theo nãy giờ đã biến mất. Đầu óc ai cũng quay mòng mòng, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, sao đối phương có thể chạy trốn nhanh như vậy được? Tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù con hẻm nhỏ này không phải là ngõ cụt, nhưng cũng cách lối vào đối diện khoảng mấy chục mét. Bọn họ đuổi theo vào đây cũng chỉ mất khoảng 2 đến 3 giây. Tốc độ của kẻ khả nghi không thể nhanh như vậy được. Chính vào cái lúc đang nghi hoặc, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nói trêu chọc. Các ngươi tìm tới ta sao? Mấy tên côn đồ sững người, sau đó đồng thời quay đầu lại, đã thấy quái nhân tóc dài bọn họ theo dõi nãy giờ đang ung dung nhìn bọn họ. Trong lòng mấy người càng thêm nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy đối phương đi vào trong con hẻm nhỏ, sao bây giờ lại ở phía sau bọn họ? Người vòng ra sau lưng của bọn ta từ khi nào vậy? Một tên côn đồ ở trong đám có lẽ quá để tâm vào cái vấn đề không thể nghĩ ra này, hắn không biết sống chết là gì mà vẫn cứ mở miệng hỏi. Quái nhân tóc dài nhếch miệng cười, cho dù bị vài sợi tóc lưa thưa che chắn ở trước mặt, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy cái hàm răng trắng ngần. Nói như vậy, các ngươi quả thực là đến tìm ta? Tên côn đồ kia đang định hỏi nữa, nhưng mà lại bị cái thanh niên bên cạnh, trông có vẻ là cái người cầm đầu đám côn đồ, vung tay quát cho một phát vào ót. Nói nhảm với hắn làm cái gì? Bắt hắn, giao lại cho đại ca. Mấy tên côn đồ lập tức hò hét xông tới. Đúng vậy, khách khí với cả đối phương làm gì? Bắt về giao cho đại ca, vậy là có thể lập được công lớn. Đại ca? Quái nhân tóc dài dường như không hề nhìn thấy mấy cái tên côn đồ đang hùng hổ vung nằm đấm lao về phía nàng. Chỉ có điều khi nghe thấy cái chữ đại ca thì trong mắt hiện lên cái vẻ đăm chiêu. Trò này có vẻ là càng chơi càng vui đây. Mấy tên côn đồ tưởng tên kia sợ đến choáng váng. Nếu mà không, sao vừa mà vẫn không có nhúc nhích gì mà cứ đứng đực ra tại chỗ mà chờ bị đánh. Nhưng mà như vậy càng tốt, bọn chúng đỡ phải tốn nhiều công sức. Song sự thật lại không hề dễ dàng như bọn họ tưởng tượng. Lúc hai tên côn đồ lao tới đầu tiên, tưởng như sắp tóm được đối phương, thân hình quái nhân tóc dài khẽ chớp một cái, đá ra liên tục hai cước, tốc độ nhanh đến cái nỗi mấy cái tên côn đồ căn bản không kịp nhìn rõ nàng vừa mới làm gì. Bịch bịch hai tiếng, hai tên côn đồ đi đầu bị bắn ngược về phía sau, phải bay người ở trên không trung đến 3-4 mét rồi mới rơi xuống đất. Nhưng mà chưa hết, cả hai người còn trượt dài về phía mặt đất một đoạn nữa. Có cái vết xe đổ ở trước mắt, mấy tên côn đồ phía sau không ai dám vọt lên trước nữa. Mặc dù đúng là bọn họ rất có nhiệt huyết, một lời không hợp là xông lên đánh người, nhưng mà nếu như thực lực quá khác biệt, bọn chúng phải nghĩ cho kỹ. Biết rõ xông lên là bị đánh, sợ rằng sẽ không có ai ngốc nghếch đi làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy. Tình huống trước mắt là thế. Mặc dù bọn họ không nhìn rõ đối phương đã ra tay như thế nào, nhưng mà đều tận mắt nhìn thấy hai tên đồng bọn của bọn họ bay ra như xe hơi bị đụng trúng. Xem ra tiếp tục xông lên thì chắc cũng chỉ ăn đòn mà thôi. Thanh niên cầm đầu vừa thấy tình hình không ổn liền hô to một tiếng: "Chạy!" Tiếp theo, cả thân hình giống như bị đẩy về sau, hắn xoay người chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Lúc này hắn đã mặc kệ những kẻ còn lại. Về phần hai cái tên xui xẻo bị đá bay, hắn lại càng không dư thời gian mà liếc mắt nhìn. Chỉ cần mình chạy thoát là được, nói nghĩa khí làm cái gì. Mấy cái tên côn đồ khác cũng không chậm, nghe thấy lão đại bảo chạy, tất cả đều xoay người mà chạy nhanh như sói. Chỉ hận cha mẹ sinh ra bọn họ thiếu mất hai cái chân. Quái nhân tóc dài chỉ cười quái dị, nhưng cũng không thấy nàng làm cái động tác chuẩn bị gì. Thân hình liên tục chớp động, gần như chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp cái gã cầm đầu đám côn đồ, cũng là cái kẻ đầu tiên bỏ chạy. Sau đó chỉ thấy lóe một phát, thân hình đã đứng sừng sững ở giữa con hẻm nhỏ. Gã cầm đầu đám côn đồ chỉ cảm thấy trước mặt vụt lên một cái bóng đen. Khi nhìn thấy tên quái nhân tóc dài kinh khủng vừa rồi mới giải quyết được hai bọn đồng bọn của mình dễ như trở bàn tay, bây giờ đã đứng ở trước mặt của hắn. Gã hoảng hốt, lập tức khẩn trương dừng lại. Dù đã cố dừng, nhưng cũng chỉ kém vài bước nữa là va vào người của đối phương. Nhìn thấy mình cách đối phương thật sự là quá gần, gã cầm đầu lui thật nhanh về phía sau. Mấy tên côn đồ theo sau cũng không dám chạy tới. Bọn họ cách gã cầm đầu khá xa, cho nên càng có thể thấy rõ bóng dáng của đối phương. Mà động tác dừng cũng không gấp gáp giống như gã cầm đầu, thân thể rõ ràng vẫn còn dư lực để hãm người lại. Nhưng mà ngoài sợ hãi ra, bọn họ còn giật mình trước cái tốc độ của đối phương. Vừa rồi còn đang ở phía sau, lại cách một đoạn khoảng xa như vậy, thế mà chưa tới một giây đồng hồ, đối phương đã vọt tới trước và chờ sẵn ở đó. Tốc độ này có thể của con người hay sao? Hơn nữa bọn họ cuối cùng cũng hiểu được tại sao lúc nãy nhìn thấy đối phương vào trong con hẻm nhỏ, nhưng mà khi bọn họ đuổi vào lại không phát hiện được bóng dáng của đối phương. Với cái tốc độ như vậy, muốn làm cái điều này thì thật sự là rất dễ dàng. Thấy sát tinh chờ ở phía trước, một người nhát gan lập tức quay đầu bỏ chạy, cũng không cần biết có chạy được hay không. Dù sao thì phía trước cũng có đông người, chỉ cần chạy ra khỏi cái hẻm nhỏ này, sau đó chui vào trong cái đám người qua lại trên đường, đến lúc đó chính là cá bơi ở trong nước, không cần phải lo lắng gì nữa. Ý nghĩ mặc dù là hay, đáng tiếc sự thật luôn là tàn khốc. Quái nhân tóc dài cũng chẳng thèm đuổi theo, trực tiếp đá vào một cái lon nằm ở dưới đất. Cái lon lập tức bay về phía trước, rất chuẩn xác, nó đập trúng cái ót của tên côn đồ đang vui mừng vì chạy thoát kia. Kẻ không may thì cũng không kêu lên được một tiếng nào, ngã thẳng xuống đất không đứng dậy nổi. Mấy cái tên côn đồ bên cạnh thấy vậy thì lạnh cả sống lưng. Vốn bọn họ cũng muốn chuẩn bị chạy theo cái tên xui xẻo kia, nhưng bây giờ không ai dám có ý định ấy ở trong đầu nữa. Trước không nói đến cái tốc độ biến thái của đối phương đã vượt ra ngoài hiểu biết thông thường, chỉ riêng với thần công đá lon trúng đích 100%, bọn họ cũng không dám tùy tiện mà nếm thử. Nếu mà xui xẻo chẳng may trúng vào bộ vị trọng yếu mà biến thành cái kẻ ngớ ngẩn thì đúng là quá oan uổng. Bọn họ đều nghe rõ một cái tiếng keng khi mà cái kẻ xui xẻo kia trúng chiêu. Không ai hy vọng vận rủi này rơi xuống đầu của mình. Đồng thời bọn chúng không khỏi cảm thấy hối hận. Nếu mà sớm biết như vậy thì đã tìm một cái nơi trống trải để động thủ, vạn nhất không phải là đối thủ cũng dễ dàng chạy thoát. Còn bây giờ, hãy nhìn cái chỗ chật hẹp này mà xem. Đối phương chỉ cần đứng giữa hẻm, coi như đã bịt kín toàn bộ con đường chạy trốn. Muốn chạy qua hắn để mà thoát quả thực là sự vọng tưởng. Thực lực của đối phương như thế, nếu muốn nếm cái cảm giác bị đánh bay lên trên không trung, vậy thì cứ xông lên phía trước thử xem. Đại ca, anh tha cho chúng em đi. Chúng em không dám thế nữa. Nếu mà chạy không được, như vậy chỉ có cách xin tha. Gã cầm đầu khóc lóc thảm thiết, cả người cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể quỵ xuống. Thực ra trong lòng hắn cũng đang tự trách không thôi. Nếu mà sớm biết đối phương lợi hại như vậy, nói thế nào hắn cũng sẽ không tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc trên cái thế giới này không có cái thuốc chữa bệnh hối hận. Đại ca. Quái nhân tóc dài cười khằng khặc, nàng nhẹ nhàng vân về cái pho tượng nữ nhân khỏa thân đeo ở trên cổ, đồng thời gằn giọng nói. Nói, đại ca của các ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta? Có phải đã sớm dự mưu từ trước hay không? Quái nhân tóc dài đương nhiên không cho rằng đối phương đã có dự mưu từ trước. Bởi vì nếu là như thế, người chủ mưu không có khả năng không biết thực lực của nàng. Căn bản sẽ không phải mấy cái tên nhãi nhép này theo dõi nàng. Nói cách khác, mấy tên côn đồ này chỉ nhất thời nảy ra ý định đó. Nhưng mà quái nhân tóc dài vẫn nói như vậy để dọa đối phương kinh sợ. Đây chính là cái thủ đoạn thẩm vấn nàng từng thấy qua nhiều lần. Đại ca, oan uổng lắm. Chúng em căn bản không biết anh là ai, sao có thể giữ mưu từ trước được cơ chứ? Gã cầm đầu kêu trời kêu đất. Vậy tại sao các ngươi lại theo dõi ta, còn bắt ta ra cho đại ca của các ngươi? Quái nhân tóc dài truy hỏi gắt gao. Cái này... Gã cầm đầu có một chút ấp úng. Không nói, ta sẽ đá bay các ngươi. Quái nhân tóc dài đong đưa chân. Em nói. Gã cầm đầu bị dọa cho khiếp vía, hắn lập tức nói ra cái nhiệm vụ đại ca phân phó. Quái nhân tóc dài nghe xong thì có một chút khó hiểu. Tìm một người bề ngoài kỳ lạ, trang phục quái dị, hành tung bí ẩn, hình như đang nói về mình mà. Nhưng mà nghĩ thế nào cũng không thấy đúng. Ở Bắc Hải mình không đắc tội với ai, không thể có chuyện người ta muốn gây phiền toái cho mình. Cách giải thích duy nhất chính là đối phương tìm nhầm người. Chẳng qua là trang phục của mình thật tình cờ lại giống hệt đối tượng mà chúng cần tìm. Suy nghĩ một chút, quái nhân tóc dài lại hỏi. Vị đại ca của các ngươi có nói vì sao muốn tìm người như này hay không? Cái này chúng em cũng không biết. Gã cầm đầu lắc lắc đầu. Quái nhân tóc dài chăm chú nhìn hắn một hồi, phát hiện đối phương không giống như đang nói dối. Nàng tiếp tục gằn giọng hỏi. Vậy đại ca của các ngươi ở đâu? Chắc thế nào các ngươi cũng phải biết chứ. Gã cầm đầu run bắn người, nội tâm bắt đầu đấu tranh kịch liệt. Giống như khai ra đại ca ở đâu, chẳng khác nào là phản bội. Kẻ phản bội sẽ bị nghiêm trị, thậm chí còn nguy hiểm tới cả tính mạng. Nếu mà không khai, cùng lắm bị cái tên biến thái trước mặt này đá mấy cái. Trọng thương thì trọng thương, chung quy vẫn tốt hơn nhiều so với cả mất mạng. So sánh hai cái, tất nhiên lựa chọn cái sau có lời hơn một chút. Cho dù phải chịu đau đớn da thịt, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Không nói chứ gì, vậy đừng trách ta không khách khí. Quái nhân tóc dài đương nhiên có thể nhìn ra cái sự do dự của hắn. Nhưng mà nàng tưởng chỉ cần mình hù dọa thêm mấy lần nữa thì đối phương sẽ khai. Vì vậy giơ nắm tay lên, giả vờ đánh tới. Ngay lúc này, một cái giọng trong trẻo nhưng mà lạnh lùng truyền đến. Dừng tay. Quái nhân tóc dài dừng động tác, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một nữ cảnh sát tay cầm súng đi về phía này. Thấy vậy, ánh mắt của nàng nhất thời sáng mừng. Nữ cảnh sát xuất hiện trông thật sự là quá chuẩn. Vóc người cao gầy thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa bộ cảnh phục bó sát người càng làm lộ ra cái đường cong hoàn mỹ của cơ thể, nhưng mà vẫn không hề che lấp cái sự quyến rũ của bộ đồng phục. Có điều nữ cảnh sát trước mắt không chỉ có trang phục không, mà là cảnh sát hàng thật giá thật, chắc chắn không phải là nữ nhân bình thường nào có thể được cái uy thế mạnh mẽ đến vậy. So với cái việc tìm đại một người phụ nữ mặc vào bộ cảnh phục hở hang, làm đủ các loại động tác sexy, thì cô nàng này vẫn hấp dẫn hơn rất nhiều. Cô bé là ai? Quái nhân tóc dài mở miệng ba hoa. Nữ cảnh sát trước mắt thật sự làm cho nàng chảy cả nước miếng, gần như chỉ trong nháy mắt đã quyết định phải đuổi theo bằng được đối phương. Ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, nếu mà không ta nổ súng. Tiết Uyển rất tức giận, ngoại trừ nam nhân, chưa từng có ai dám nói với nàng những cái lời như vậy. Từ đáy của lòng của nàng cũng không khỏi dâng lên một cái cảm giác chán ghét. Trên thực tế, nàng chỉ đang lái xe cảnh sát đi tuần tra. Loại việc này căn bản không cần nàng phải tự mình làm. Nhưng mà nàng rất muốn nhanh chóng phá được cái vụ án mất tích gần đây, cho nên muốn đi quan sát một chút, xem có thể tìm được manh mối nào hay không. Manh mối thì không tìm được, nhưng lại phát hiện nơi này có ẩu đả. Nàng lập tức dừng xe trước lối vào con hẻm và đã vào chạy tới đây. Đừng, tôi ngồi ngay đây, ngàn vạn lần đừng nổ súng. Quái nhân tóc dài giả vờ sợ hãi, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Nàng cũng ý thức được vừa rồi mình quá lỗ mãng. Nếu mà muốn theo đuổi đối phương, sao có thể để cho đối phương ghét mình cho được. Nên ngoan ngoãn hợp tác là tốt nhất, nói không chứng để khiến cho đối phương có hảo cảm. Gã cầm đầu đứng ở một bên thấy cái tình thế có cơ xoay chuyển. Hơn nữa, cảnh sát vừa xuất hiện, tên biến thái kinh khủng kia liền co vòi lại. Thừa dịp này hắn lập tức trả đũa. Sếp, cô phải làm chủ giúp tôi. Người này vô duyên vô cớ động tay động chân với chúng tôi. Cô xem, chúng tôi có 3 người bị hắn cho đo đất. Nói xong câu cuối cùng, để phối hợp với cái mưa lời ấm ức của mình, gã cầm đầu còn chỉ vào 3 cái kẻ xui xẻo lúc nãy rồi tiếp tục kể lể. Tuy nhiên, hắn không nghĩ tới một điểm. Người ta chỉ có một mình, sao lại đi gây sự với cả bọn hắn có nhiều người hơn như vậy chứ? Nói gì mà nói như đùa vậy? Câm miệng! Thiết Uyển đương nhiên có thể nhìn ra mấy cái tên côn đồ này không phải là loại thiện nam tín nữ, lời nói chẳng có đáng tin cậy gì cho cam. Nàng lập tức cắt ngang lời của hắn, nói thẳng. Còn không mau gọi 120, muốn bạn của ngươi hết được cứu hả? Vâng, cảm ơn sếp. Gã cầm đầu đám côn đồ

Thiết Uyển không muốn cùng đối phương ở nơi này dây dưa vấn đề ở trên nữa. Nàng có nhiều việc khác cần phải làm. Dù sao nàng có thể khẳng định, nhân nữ nhân đẹp đến cái mức phi nhân loại này không phải là hung phạm trong mấy cái vụ mất tích kia. Bởi vì chỉ cần nàng lộ ra khuôn mặt, đừng nói muốn động thủ bắt đi nam nhân, chỉ cần vung tay, chắc chắn có một đám nam nhân đi theo. Bất quá hiện trường lưu lại có mấy dấu vết dãy giụa, thậm chí có một chút đánh nhau, cho nên có thể xác định những cái người mất tích đều là bị bắt đi. Thiết Uyển tự nhiên sẽ không cho rằng đối phương là hung thủ. Đi, ta biết đi đâu à? Ta hiện tại ở chỗ còn ở còn không có đây này. Vừa nghe đối phương có ý đuổi khách, mỹ nhân tóc dài nhất thời nóng nảy, vội vàng tỏ ra dáng vẻ đau đớn đáng thương. Trên thực tế, nàng mới vừa rồi thấy nữ sĩ quan tiến vào, kêu to đối phương tại sao không tha nàng trở về. Cũng không phải là nghĩ muốn thật sự rời đi, mục đích chỉ vì hấp dẫn sự chú ý của nữ sĩ quan cảnh sát. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể cùng nữ sĩ quan cảnh sát có càng nhiều cơ hội để ở chung. Người không có chỗ ở? Thiết Uyển thật ra cũng không nghĩ ngợi nhiều. Kỳ thật thì khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, nàng hoàn toàn bỏ đi ấn tượng bất lương lúc ban đầu. Dù đối phương trước ngực lộ ra cái kia có phóng đãng khiến cho người ta đỏ mặt, nữ sĩ quan cũng chỉ cho rằng nàng có điểm đặc thù, cũng không cho rằng đối phương là người dâm tà. Hiện tại vừa nghe nàng không có chỗ ở, lại có biểu hiện ủy khuất như vậy, Thiết Uyển đương nhiên có cảm giác đồng tình. Vừa thấy thần sắc của nữ sĩ quan có thay đổi, mỹ nhân tóc dài lập tức được lật nước mà lần tới. Đúng vậy, nhìn ta đáng thương như vậy, người hãy thu lưu ta đi. Người cũng không muốn thấy một nữ tử như ta bị nam nhân khi dễ sao? Thiết Uyển không kìm được nhướng mày, nhưng cũng cảm giác được buồn cười. Vừa rồi không phải ngươi mới giáo huấn vài tên lưu manh sao? Còn sợ bị người khác khi dễ? Bị nắm lấy sơ hở, mỹ nhân tóc dài trên mặt bị kiềm hãm, lập tức mở lời. Người trong nhà buộc ta phải kết hôn, ta từ trong nhà trốn ra được, vừa đến Bắc Hải, nhân sinh địa lý đều không quen, tùy thời đều có thể bị người xấu mà lừa gạt, người sẽ không bỏ mặc ta chứ? Không cần biết ở trong lời nói của đối phương có bao nhiêu phần chính xác, Thiết Uyển trải qua một phen tự hỏi, hay là đồng ý vẫn hơn. Vậy ngươi tới nhà của ta ở đi. Được như vậy thì có tốt quá rồi. Mỹ nhân tóc dài vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên, hắc hắc, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, còn sợ không có cơ hội sao? Thiết Uyển tiếp theo còn nói thêm. Bất quá, nhà ta không có ai, chỉ có một mình ngươi thôi. Bởi vì nàng đã dọn sang ở chung với nam nhân, căn nhà trước kia hiện tại không còn ai, không bằng đem cho đối phương mượn mà ở tạm. Dù sao chính mình không có thứ gì trọng yếu hay là quý giá. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng một nữ tử đẹp như vậy sẽ là cái loại người như vậy. Mỹ nhân tóc dài trên mặt đang hưng phấn, nhất thời ngây dại. Ngươi không ở nhà sao? Ừ, ta đang ở cùng với cả hôn phu của ta. Vừa nói, Thiết Uyển hai gò má ửng hồng, trước mặt một nữ nhân xa lạ, nói ra cái việc mình ở cùng với nam nhân ăn ở cùng nhau, luôn có một chút xấu hổ. Cái gì? Mỹ nhân tóc dài đang ngồi lại nhảy dựng lên, hai mắt mở lớn, khuôn mặt vẫn như cũ đẹp một cách yêu mị. Các ngươi đã cùng chung sống ngư? Ta trong bụng đã có hài tử của hắn. Thiết Uyển cúi đầu nhìn xuống bụng mình, trong mắt tràn đầy sự hạnh phúc, còn kèm theo thái độ thản nhiên vui mừng của người làm mẹ. Tên kia hiện tại ở đâu? Ta đi đi bái phòng hắn một chút. Mỹ nhân tóc dài hận đến nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa đã tàn nhẫn nói ra sẽ đem cái tên hôn phu còn chưa biết rõ kia mà giết chết. Nhưng mà lời vừa mới đến miệng lại nuốt trở về, tận lực duy trì cho mình một cái hình tượng thục nữ. Trong lòng cũng đã có kế hoạch, có thể bằng vào mị lực của bản thân đem tên kia câu dẫn đến đây, sau đó đối diện với cả nữ sĩ quan cảnh sát vạch trần bộ mặt của hắn, tiếp đó đem hắn vứt bỏ. Sau đó nữ sĩ quan chính là người của mình rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, mỹ nhân tóc dài không khỏi cười quái dị đứng lên. Kế hoạch này thật sự là rất hoàn mỹ, chỉ có thiên tài như hắn mới có thể nghĩ ra. Tiểu Huyền vẫn chưa về à? Buổi chiều tan học vừa về đến nhà, Hứa Nhật còn không biết, có phần kinh hỉ sắp ập xuống đầu. Thấy nữ cảnh quan lại không có ở nhà, không nhịn được mà có chút đập bắt đầu thất vọng. Hắn còn tưởng rằng trải qua giáo huấn của chính mình tối qua, nữ cảnh sát sẽ sớm mà trở về. Không nghĩ tới, cái tính cuồng công việc đến chết vẫn là không đổi. Xem ra đêm nay, có lẽ phải cố gắng một chút. Tốt nhất là khiến cho nàng ngày mai không thể xuống giường được. Như vậy có thể một lần mà vất vả mà suốt đời vẫn nhàn nhã. Sau đó ở trong lòng vạch ra kế hoạch cho hoạt động mờ ám. An đại tiểu thư ở bên cạnh, ngồi trên ghế salon một bên, vừa ăn bích quy vừa xem tivi nói chen vào. Trời đất, chúng ta mới tan học, thế đại tỷ thế nào lại có thể về nhà sớm như vậy? Bình thường đều phải đợi tới thời gian ăn cơm chiều mà. Hướng Nhật biết nàng nói rất đúng sự thật, cũng hiểu đó là một chút không thể tránh được. Ai biểu hắn để cái việc sờ vuốt lên trên cái việc ăn cơm của nữ cảnh sát. Ai... Lắc đầu cười khổ, đột nhiên nhớ tới cái gì. Con mắt của Hướng Nhật liền sáng ngời. Được rồi, ngày mai và ngày mốt chính là cuối tuần, được 2 ngày nghỉ, không biết mọi người có dự định hoặc sắp xếp gì không? Nói xong lời cuối cùng, Hướng Nhật nở một nụ cười dâm tiện. Rất rõ ràng, hắn có một chủ ý mờ ám gì đây. Mấy vị đại tiểu thư cùng nhau liếc mắt nhìn nam nhân, không nói gì, cứ nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt giống như đề phòng một tên trộm. Đối với nam nhân, các nàng sớm đã hiểu rõ toàn bộ tính cách của hắn. Nói cách khác, tên nam nhân xấu xa này vểnh mông lên một cái là phóng ra toàn bộ rắm thối gì đó mà thôi. Đội nhất là Sở Sở, nàng còn nhớ rõ cái lúc tuần đầu điên cuồng như vậy, dường như mỗi ngày đều bị nam nhân khiến cho toàn thân buồn rồn vô lực. Hơn nữa, nam nhân bắt đầu liền chơi đùa không dứt. Trong phòng bất cứ địa phương nào cũng có thể khiến cho hắn hưng phấn mà dựng lên. Đoạn thời gian xấu hổ này nàng không định nếm thử lại. Chỉ việc mỗi lần nhớ đến vẫn khiến cho cả người nàng khô nóng cùng xấu hổ, chống ngực đập liên hồi. Hướng Nhật vừa thấy cái vẻ mặt của mấy cô nàng, liền biết ý nghĩ của bản thân đã bị các nàng nhìn thấu. Bất quá cũng không cảm thấy xấu hổ, mà hoàn toàn đem cái tính tinh hoa của cái sự vô sỉ giải thích đến cái mức độ nhuần nhuyễn. Tất cả mọi người đều không có kế hoạch à? Anh xem, không bằng tốt nhất là đều ở nhà. Chúng ta có thể nghiên cứu một chút niềm vui thú lớn nhất của con người. Niềm vui thú lớn nhất của con người? Không sai, chính là cái niềm vui thú lớn nhất của con người. Về mặt Hướng Nhật lúc nói cái chuyện nọ, chỉ còn thiếu cái việc không nhắc tới ban ngày tuyên dâm, 4 cái chữ to ở trên này ở trên mặt. Chúng nữ cùng lúc đều trừng mắt, An Tâm làm đại biểu của cả nhóm càng cười mắng. Nghiên cứu cái đầu anh ấy, cả ngày chỉ biết suy nghĩ bậy bạ. Nói cho anh biết, chúng em đã sớm lên kế hoạch rồi. 2 giờ rưỡi chiều mai tập trung có một đêm hội diễn ca nhạc. Chúng em ngay cả vé đều mua được cả rồi. Thương lượng rồi ư? Thế nào mà không nói với anh? Chuyện này diễn ra khi nào vậy? Hướng Nhật trừng lớn con mắt, liên tục hỏi tràn đầy cái vẻ không tin nổi cùng chán nản. Việc hắn tiếc nuối nhất chính là hiện tại rõ ràng cũng có thể cùng năm làng du hí, nhưng mà hắn lúc này nhiều nhất cũng chỉ được lần mò 3 nàng. Lại nói tiếp, lần nọ vẫn là lần đầu tiên cùng đồ đệ cùng An đại tiểu thư. Bất quá từ sau lần nọ, ban đêm cũng không có được tiêu hồn như thế nữa. Hơn nữa, mỗi lần đều phải lén lút tiến vào trong phòng. Mặc dù có cái điểm kích động nho nhỏ của cái việc trộm tình, nhưng mà tuyệt đối không có cái kích thích lúc vài người cùng nằm trên một cái giường. Cho nên hắn rất muốn thừa cơ hội ngày mai và ngày mốt để thoải mái, xem có thể hay không ở nhà tìm được cơ hội lừa mấy vị đại tiểu thư tất cả ngủ cùng một giường. Nhưng một phen lời nói của An đại tiểu thư lập tức liền cự tuyệt tâm tư của hắn. Điều này làm cho hắn đột ngột có cái điểm đả kích không chịu nổi. Mắt thấy trên mặt của nam nhân tràn đầy cái vẻ thất vọng, An Tâm tựa hồ đắc ý hơn. Nói cho anh làm gì? Chẳng lẽ chuyện gì cũng đều phải xin ý kiến của anh sao? Về phần chuyện này, quyết định xong lúc nào chúng em sẽ nói cho anh. Nói tới đây, giọng nói An đại tiểu thư dừng lại, hiển nhiên là trừ cái sự gợi sự tò mò của nam nhân. Lúc nào? Hướng Nhật quả nhiên nhịn không được, liền bị hấp dẫn, mở miệng hỏi. An Tâm cười hắc hắc nói. Còn nhớ rõ cái chuyện giữa trưa ngày hôm qua chúng em đi ra cửa hàng mua sắm chứ? Đúng lúc chúng em thấy được một cái áp phích thần tượng ngôi sao muốn ở tại trung tâm biểu diễn ca nhạc 6 buổi chiều ở trong tuần. Chúng em lập tức đi mua vé. May mà vẫn còn vé. Lại nói cái này quả là trùng hợp. An đại tiểu thư thở dài. Ai, chỉ trách anh lại không cùng đi với cả chúng em. Chúng em cũng chả biết anh có thích xem ngôi sao kia không, cho nên không có mua vé cho anh. Xem nàng nói xong một cách dễ dàng, Hướng Nhật Sao lại có thể không biết cô nàng này đang làm giả bộ. Đồng thời hắn cũng hiểu được hàm ý sâu sắc trong lời nói của cô nàng. Quả nhiên, vẫn là tai họa do chính mình giữa trưa ngày hôm qua tùy tiện tìm một lý do đi ra ngoài rước lấy. Đây là An Đại Tiểu Thư trả thù chính mình, bản thân một mình đi ra ngoài, đem mấy người bọn nàng bỏ mặc tại trường học. Cho nên, vì muốn chính mình cũng nếm thử khổ sở lớn, các nàng liền cố ý thương lượng đi xem diễn ca nhạc, mà đem bản thân của mình loại ra ngoài. Trong lòng của Hướng Nhật kêu khổ không ngừng, chính mình không phải là ra ngoài lêu lổng, mà là vì đi giúp Thư Dĩnh giải quyết vấn đề của công ty của mẹ con họ. Nhưng nguyên nhân này khẳng định không để lấy ra giải thích, nếu không hậu quả sợ rằng so với vì lý do bị đặt kia còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đành ngậm bọ hòn làm ngọt, Hướng Nhật lại có một chút không cam lòng hỏi: có thể nói cho anh biết một chút không? Cái ngôi sao kia tên là gì? Có thể khiến cho các em vì hắn mà đi cổ vũ thế? Hướng Nhật biết mấy vị đại tiểu thư này không có cái sở thích theo đuổi ngôi sao. Hắn rất muốn biết đến cùng là ai có thể khiến cho các nàng có hứng thú. An Tâm cười bí hiểm, lại nói tiếp, nàng cũng là bạn học trung học trước kia của Sở Sở. Lạc Phi Tử. Trong lòng của Hướng Nhật vừa động, liền thốt ra, vừa là bạn học trung học của Sở Sở, đồng thời là ngôi sao, hắn chỉ biết một người, đó chính là Lạc Phi Tử tiểu thư đã gặp qua mấy lần. Anh cũng biết. An Tâm ngạc nhiên, sở dĩ giả ma giả quỷ chính là vì muốn tăng lên cái sự tò mò của nam nhân. Sau đó đợi đến khi hứng thú đến cực điểm sẽ một hơi mà nói ra. Nhưng mà cũng không ngờ đến, chính là nam nhân cũng tự nhiên sớm biết rõ. Điều này làm cho nàng có cảm giác đánh vào bị bông, rất là buồn bực. Phải biết rằng, nàng cũng là ngày hôm qua, trong khi nghe Sở Sở bên cạnh xem cái áp phích nói, mới biết thần tượng ngôi sao này chính là bạn trung học của Sở Sở. Nếu mà không, với tính cách của hắn, đối với ngôi sao không có một chút hứng thú, như thế nào lại có thể đi xem buổi biểu diễn ca nhạc nhàm chán vậy? Hướng Nhật đang muốn trả lời, Sở Sở ở bên cạnh đã vội giải thích. Lần trước, em cùng với cả Hướng Quỳ vừa lúc ra ngoài gặp nàng ta, cho nên Hướng Quỳ cũng biết. An Tâm vốn bởi vì nam nhân biết chuyện này mà có một chút khó chịu, hiện tại nghe nói nam nhân cùng Lạc Phi Tử kia từng có tiếp xúc, nhất thời nhìn hắn không có hảo ý. Này, nói thật đi, anh có hay không có chủ ý với cả Lạc Phi Tử? Hướng Nhật suýt bị sặc bởi những cái lời này, vội vàng chỉ lên trời thề, nói rõ ràng quan hệ. Ấy, đừng xem anh giống như sắc lang có được không? Anh đối với cái tử tử gì đó cũng không có hứng thú. Hy vọng anh nhớ kỹ những cái lời này. An Tâm thờ ơ nhìn nam nhân, đột nhiên trong lòng vừa động, mở miệng nói. Được rồi, ngày mai anh cũng theo chúng em đi xem diễn ca nhạc. Những lời này vừa mới nói ra, không những Hướng Nhật chết ngất, mà ngay cả Sở Sở cùng Thạch Thanh cũng có một chút không dám tin. Các nàng ngày hôm qua nghe An Đại Tiểu Thư nghiến răng nghiến lợi, nói tuyệt đối không cho nam nhân đi theo, như thế nào hiện tại lại cho hắn đi theo rồi? Đương nhiên, các nàng cũng không phản đối, trái lại rất hy vọng nam nhân khi đi chung với các nàng. Chỉ là thật sự vẫn không có rõ ràng tại sao An Tâm đã tính toán kế hoạch như thế mà bây giờ lại thay đổi chủ ý. Hướng Nhật đối với cả việc An Đại Tiểu Thư thay đổi chủ ý thì cũng thắc mắc. Không phải nói không mua vé cho anh sao? Bây giờ làm sao lại cho anh đi theo thế? Cho anh đi thì cứ đi đi, hỏi nhiều gì? Bây giờ không có vé thì không thể đi mua sao? An Tâm lớn tiếng nói, cũng không phải là bởi vì ghen, mà vì trong lòng nàng có kế hoạch khác. Vừa nói xong, lại đối với cả nam nhân tức giận phất phất tay. Tốt lắm, nhanh đi ăn cơm đi, bụng em cùng với cả Thanh Thanh Sở Sở đang nói đây này. Hướng Nhật, anh có thể nói bữa cơm hôm nay do anh xuống bếp sao? An Tâm một tay kéo Thạch Thanh đang muốn đứng lên. Con đứng ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta đói bụng không có việc gì, nếu mà Thiết Tỷ trở về không có cơm ăn, đứa con trong bụng của nàng cũng không có dinh dưỡng, đem anh làm thịt cũng không phải là quá đâu. Hướng Nhật không nói gì, nhưng mà vẫn lẩm bẩm đi vào trong phòng bếp. Đứa con quan trọng hơn cả. Màn đêm dần dần phủ xuống, cả Bắc Hải đều bao phủ đủ loại màu sắc phồn hoa ở dưới ngọn đèn. Đương nhiên, cũng có chỗ ngọn đèn không thể chiếu tới. Ví dụ như công viên, cũng không phải tại công viên không có đèn đường, chỉ là không để nói chắc đèn đường đều có thể chiếu hết cả công viên. Rất nhiều chỗ vẫn là đen tối một mảng, thậm chí đưa tay cũng không thấy năm ngón. Ban ngày công viên mặc dù là đông người, nhưng mà vừa đến buổi tối, cơ bản là cái chỗ yên lặng nhất vào ban đêm ở Bắc Hải. Chỉ có những cái cặp yêu nhau nóng bỏng mới có thể tới cái nơi này. Nhưng mà bởi vì gần đây trong công viên luôn luôn có người mất tích, hơn nữa phần lớn đều là yêu nam. Rất nhiều người nhất thời truyền cái tin đồn thất thiệt, nói là có một người bị nam nhân bỏ rơi nên tự sát, hóa thành nữ lệ quỷ đến đây mà lấy mạng, hàng đêm chuyên môn tìm nam nhân mà trả thù. Mặc dù chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng cũng đủ để cho nam nữ thường lui tới nơi này để dã chiến, nghe mà chùn bước. Cho nên có thể nói công viên hiện tại đến buổi tối thật sự trở thành cấm địa, mà ngay cả nữ cũng không dám tới. Ai có thể cam đoan nữ quỷ nọ sẽ không tìm đồng loại là nữ cơ đấy chứ? Có điều mọi chuyện luôn luôn có ngoại lệ. Người có một chút cơ bắp hoặc là có ý đồ khác hoàn toàn không đem cái chuyện hoang đường này để vào trong mắt. Lúc này, tại một cái góc hắc ám ở cổng công viên, mơ hồ có thể thấy được một cái đôi nam nữ cuộn chặt lấy nhau. Đúng lúc này truyền ra một ít thanh âm nho nhỏ. Này, như vậy thật sự có hiệu quả sao? Một lát sau, cô gái ở chỗ đó hỏi. Nghe lời ta thì không sai đâu, nhất định là có hiệu quả. Tiếng nói người kia khàn khàn khẳng định lại. Có hiệu quả, cũng không cần phải ôm chặt như vậy chứ. Chủ nhân thanh âm nữ có một chút bất mãn nói. Ai, ta là sợ cô bị lạnh. Cô cũng biết hiện tại khí trời dần dần lạnh, nhất là ban đêm, rất dễ cảm lạnh. Vậy cũng không cần phải sờ vuốt nơi đó chứ. Âm thanh nữ chủ nhân bắt đầu phản đối. Không có ý tứ, sờ nhầm. Tiếng nói khàn khàn xấu hổ cười cười, đang muốn nói gì nữa, đột nhiên thân thể khựng lại, một tay che vội che miệng của cô gái, cúi đầu nói. Có người tới. Tập 82 đến đây là kết thúc. Muốn biết là chuẩn bị là sẽ có cái bắt được cái tên quái nhân chuyên bắt cóc hay không, xin mời các bạn đón đọc ở tập 83. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ.